Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187. Đệ 1187 chương đều tới kinh thành. Hiện tại đại gia ánh mắt đều nhìn bọn họ. Hơn nữa Thẩm Tâm vừa nói sau, Bạch San hai chữ trong phút chốc liền kích thích cái này trong yến hội mọi người thần kinh. Lại không biết đến, sớm tại nay cái yến hội bắt đầu thời điểm, ở kinh thành bên ngoài tiến vào ăn mặc mộc mạc, trên mặt mang theo không ít cho bụi người. Này nhóm người cầm đầu chính là một cái thân hình cao lớn, cơ bắp so người thường nhiều một ít, khuôn mặt tuấn lãng lại nghiêm túc nam tử. Ở hắn phía sau đi theo đó là mang theo thú sủng vài người, niên cấp nhìn như đều không lớn, trong đó còn có một cái 5 tuổi bộ dạng đen nhánh hài tử cùng một cái tóc trắng xóa nếp nhăn so nhiều lão giả. Theo này đoàn người tiến vào, nơi nơi đều là dị năng giả kinh thành. Dung nhập đi vào lúc sau, trong lúc nhất thời thật đúng là không bao nhiêu người đặc biệt chú ý bọn họ. Duy độc hấp dẫn người cũng bất quá là bọn họ bên người khó được nhìn thấy phi hành thú sủng. Lúc ấy vừa vặn, trên mặt mang theo đao sẹo điền tiểu binh cùng 7 tuổi bộ dạng xinh đẹp viên thịt tròn từ chính mình hiệp hội ra tới, chuẩn bị đi Chu gia. Thừa dịp bọn họ đều đi Ôn gia thời điểm, đem Chu Soái Nghệ liền ra tới. Chưa từng tưởng xa xa nhìn thấy này đoàn người lúc sau, hai người thân mình cứng đờ đã là nói không ra lời. Viên thịt tròn hốc mắt chung nước mắt tề tụ, trong chớp mắt liền chảy đầy mặt. Đi theo đám người, theo mấy người kia tới gần, cầm đầu người ngẩng đầu, sắc bén con ngươi nhận thấy được kia đại lộ trung gian đứng người lúc sau, đồng dạng cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía xác thật kia vết sẹo hoành vẻ mặt điên tiểu binh. Thiên ngôn vạn ngữ lúc này đều tắc nghẹn ở yết hầu chung, căn bản là vô pháp nói ra. Mọi người bước chân theo Lý Chính Hạo tạm dừng, đều sững sờ ở đương trường. Hai phương người cách lui tới đám người tương vọng, không nói gì. Lý Phương đồng dạng chảy nước mắt, tiểu vương Kiệt Minh càng hơn, bởi vì hắn vẫn luôn cho rằng điền tiểu binh đã chết, lại không nghĩ ở kinh thành có thể nhìn thấy hắn. Tiểu hài tử tương đối trực tiếp, lập tức liền buông ra Lý Phương nắm tay, nhanh chóng vọt tới điền tiểu binh phía trước, lập tức đem hắn ôm lấy, oa oa khóc lên. Điền tiểu binh tự nhiên cũng ôm, hồi lâu chưa từng nhìn thấy tiểu vương Kiệt Minh. Bên cạnh viên thịt tròn thấy thế xoa xoa nước mắt, hít hít cái mũi, nhìn chính mình vẫn luôn kêu ca ca nam hài. Lúc này tuy rằng không có chính mình cao, nhưng là ở trong lòng hắn, hắn vẫn luôn là cái nào thích chiếu cố chính mình ca ca. Vươn tay, không biết vì sao, thẳng đến nửa ngày mới dám lôi kéo hắn. Tiểu vương Kiệt Minh mang theo nước mắt đầu chuyển hướng về phía bên cạnh cái này so với hắn còn muốn cao nam hài, nhìn hắn đầy mặt nước mắt, chính là cặp kia con ngươi lại có nói không nên lời quen thuộc cả mờ ni ca ca. Viên thịt tròn nhẹ giọng nghẹn ngào cực kỳ gian nan kêu một tiếng. Này một tiếng làm tiểu vương Kiệt Minh thân mình run lên, trong con ngươi toàn là không thể tin tưởng. Quay đầu hướng tới phía sau đồng dạng đi vào Lý Chính Hạo đám người nhìn mắt, cuối cùng mới dám nhìn trước mắt cái này lớn lên so với hắn còn muốn cao nam hài. Tiểu viên thịt tròn, viên thịt tròn nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu vương Kiệt Minh trong lòng dù cho có thiên đại kinh hỉ, lúc này cũng bị hắn thân hình cũng sợ tới mức chân sau một bước, liền nước mắt đều khiếp sợ rớt xuống dưới. Theo sau thử lôi kéo hắn quần áo, làm như còn không dám tin tưởng, lại buông lỏng ra. Minh Minh, này thật là Dương Dương, bởi vì bị thương nguyên nhân chờ đến trị liệu hảo lúc sau biến thành dáng vẻ này. Điền Tiểu Binh tự nhiên gặp được Tiểu Vương Kiệt Minh lúc này bộ dáng. Thấp giọng nói, Tiểu Vương Kiệt Minh lúc này mới tiếp nhận rồi giống nhau. Trong phút chốc liền ôm chặt bên cạnh so với hắn còn muốn cao đệ đệ. Hai đứa nhỏ không tự giác liền khóc ở cùng nhau. Hết chương.